Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 209, bà nương của Trương Vô Lại 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Loan Loan muốn giả vờ như không nhìn thấy Thẩm huyện lệnh lại gọi tên Triệu Nhị Cầu. Lần đó Triệu Nhị Cầu đã cùng huyện lệnh đại nhân ở chung 4-5 ngày, cũng coi như là quen thuộc, lập tức khom lưng hành lễ. Bái kiến huyện lệnh đại nhân, Trình Loan Loan cũng đành phải khom lưng hành lễ theo. Nhị Cầu, ngươi lên trấn sao không đến tìm ta? Thẩm Chính có chút khó chịu mở miệng. Sao hả? Bản công tử còn không gọi được ngươi à? Thẩm huyện lệnh liếc mắt qua, giọng lạnh lùng. Nhị Cầu cùng tuổi với ngươi mà đã cùng mẫu thân học làm ăn rồi, mà ngươi chỉ biết chọc thị phi gây thêm phiền toái. Dứt lời, nhìn về phía Trình Loan Loan, bản quan không biết dạy con, khiến nương Nhị Cầu chê cười rồi. Trình Loan Loan lắc đầu. Nhị Cầu nhà dân phụ khi ở nhà cũng không nghiêm túc đâu, hài tử mười mấy tuổi đều như vậy, huyện lệnh đại nhân không cần vì thế mà tức giận. Huyện lệnh đại nhân hạ thấp giọng, một màn vừa rồi kia, huyện lệnh đại nhân yên tâm, dân phụ cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nghe thấy. Trình Loan Loan vẻ mặt thản nhiên, hoàn toàn nhìn không ra là đang nói dối. Huyện lệnh hài lòng gật đầu, ánh mắt của hắn rơi vào mấy con vịt con ở bên cạnh. Nương Nhị Cầu đổi nghề à, đây là đang chuyển sang bán vịt phải không? Triệu Nhị Cầu nói, bẩm huyện lệnh đại nhân, đây là vịt con nương tiểu nhân mua cho người trong thôn, tính ra mỗi nhà khoảng chừng mười mấy 20 con. Thẩm Chính tò mò hỏi thêm một câu, nuôi nhiều vịt như vậy làm gì? Thẩm huyện lệnh trừng hắn một cái, chuyện của nhà nông, đương nhiên là con không biết, có hỏi cũng không hiểu. Vịt có thể ăn châu chấu, là để ngăn chặn nạn châu chấu. Trình Loan Loan mở miệng nói, trong khoảng thời gian này phát hiện ra rất nhiều châu chấu trong ruộng, cũng là sợ nạn châu chấu năm ngoái tai diễn nên phòng ngừa trước, nhưng mà chỉ có vịt thôi cũng không đủ. Sắc mặt Thẩm huyện lệnh đại biến, người nói cái gì, trong ruộng có châu chấu sao? Hắn thật sự giật mình, chuyện lúc trước tìm nguồn nước đào kênh mương đã khiến cho hắn được tri phủ đại nhân triệu kiến, hắn ở trấn Bình An làm quan được 7 năm, đây là lần đầu tiên được tri phủ đại nhân triệu kiến. Bởi vì trấn Bình An là khu vực đào kênh mương sớm nhất, đến lúc thu hoạch sản lượng cũng là nhiều nhất. Tương tự như vậy, thuế thu được cũng là nhiều nhất, có thuế, còn không có nạn dân, vô hình trung thành tích liền gia tăng. Nhưng bây giờ, nghe được hai chữ châu chấu, toàn thân huyện lệnh đều không tốt. Hắn nghĩ đến năm ngoái, không thu hoạch được hạt thóc nào, phải mở kho cứu tế, lưu dân chạy tán loạn khắp nơi, các loại đạo phỉ tràn lan. Trình Loan Loan hỏi, không biết triều đình có cách nào đối phó với châu chấu hay không? Thẩm huyện lệnh cười khổ, cách thì đương nhiên là có, nhưng mà lại không hiệu quả. Châu chấu thật sự là quá nhiều, đuổi đi một đợt lại tới một đợt, sức người sẽ kiệt, còn châu chấu thì không, không ăn sạch hoa màu trong ruộng, chúng nó thể không bỏ qua. Nếu số lượng châu chấu không nhiều lắm, ngược lại có cách. Thẩm huyện lệnh mở miệng, đốt cây ngải thì có thể xua đuổi châu chấu. Hoặc là chôn xuống đất, hoặc là dụ chúng nó lại, dùng lửa đốt. Mấy phương pháp này, Trình Loan Loan đều đã đọc được trong sách, nhưng chỉ thích hợp để diệt trừ châu chấu trong phạm vi nhỏ. Một khi đã hình thành thảm họa thì không thể ngăn cản được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản quan phải điều tra rõ sau đó xác thực, nhất định phải báo lên cho tri phủ đại nhân. Thẩm huyện lệnh vội vàng rời đi, Triệu Nhị Cầu sờ sờ sau gáy, nương. Nếu như châu chấu không tới thì sao? Trình Loan Loan lắc đầu. Trước đây nàng cũng ôm tâm tư may mắn như vậy. Nhưng sau khi đọc quyển sách đó, nàng tin chắc, năm nay nhất định sẽ có nạn châu chấu. Nạn hạn hán, chính là chất xúc tác cho nạn châu chấu. Trong thời tiết như vậy, một số lượng lớn trứng sẽ nở ra. Đến thời cơ thích hợp, châu chấu sẽ không biết từ đâu mà kéo đến, che trời lấp đất, ăn sạch hoa màu. Cách chương.